Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện ma Bap đọc với câu chuyện lấy chồng ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước thì Thanh và người em rốt cuộc đã cùng với nhau bái đường và động phòng. Sau ngày hôm đó, sáng ngày hôm sau giống như mọi ngày, Thanh sẽ vẫn đi đến từ đường, thắp nhang và sau đó ăn một bát cơm giống như là cơm cúng và chấm với muối. Nhưng mà ngày hôm nay lại có một cái sự lạ. Đó là Cái Hương chạy vào và báo với bà lớn, hay còn có một cái tên nữa là bà Loan, nhưng mà không ai dám gọi thẳng tên hết, chỉ gọi là bà cả, bà lớn thôi. Báo rằng: "Bà ơi, có người chết. Người chết này liệu có liên quan gì đến người em hay không?" Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào, bây giờ bác sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Lấy chồng ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 7. "Con này, mới sáng sớm mà lại nói bậy gì đấy? Đi ra cho mợ thắp hương." Bà giận dữ mắng chửi, nhưng con Hương vẫn một mực không chịu rời đi. Tay chân thì run rẩy kịch liệt. "Con không dám lừa bà, nó chết thật rồi." "Làm sao chết?" Bị con gì đó ăn mất nửa người." Thấy Hương nói vậy, bà lập tức nhăn mặt, liền xô tay bảo nó đi trước, rồi quay sang nói với Thanh: "Con tiếp tục thắp hương rồi ăn cơm đi. Nhớ kỹ, chỉ được ăn cơm với muối, cấm có ăn thứ khác." Thanh gật đầu. Đợi lúc bà vừa đi khỏi, cậu Tình từ phía ngoài chạy vào, vội vàng kéo lấy tay cô rồi bảo: "Không cần thắp hương, chúng ta rời khỏi đây." Thanh ngỡ ngàng đáp: "Đi đâu? Em vừa nghe nói có người chết." Cậu tiếp lời: "Tạm thời cứ theo ta, ta sẽ nói rõ sau." Cô hơi nhướng mày, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chịu theo cậu rời khỏi phòng khách. Trong phủ này đã cực kỳ hỗn loạn, mọi người đều đổ xô về hướng Tây, nơi mà khu mộ tổ tiên nhà họ Trương được chôn cất. Bởi vì xác chết được tìm thấy ở đó. Nhưng lúc mọi người không chú ý, cậu dẫn cô ăn trộm một bộ quần áo người hầu rồi mang vào. Mặt mũi đều trét đầy bùn đất, cứ vậy lẻn theo hướng ngược lại men theo con đường lớn rời khỏi Trương gia. Quá trình này cũng coi như là rất thuận lợi. Chẳng bao lâu hai người đã rời khỏi phủ, len lỏi vào từng đoàn người trong làng rồi trốn mất. Ngay khi hai người rời đi, bà lớn như đoán được điều chẳng lành liền lập tức quay lại phòng khách, nhưng đã muộn. Sau khi sai người đóng hết cửa ra vào, tìm một lượt nhưng vẫn không thấy cậu và Thanh đâu, bà ta lại chạy đến phòng ngủ của cô. Sau một hồi lục lọi cũng tìm thấy bộ quần áo đã thấm máu của cậu. Lại nhìn thấy tấm ga giường đêm qua hai người ân ái cùng hai bộ đồ cưới còn hơi ấm. Dường như bà lớn cũng lờ mờ đoán được việc gì xảy ra tối qua. Bà ta tức giận vung mạnh tay đập xuống bàn, con mắt đen theo đó vô tình chuyển sang màu đỏ máu. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hẳn. Còn Hương cạnh bên thấy bà như vậy lập tức quỳ xuống khóc lóc: "Bà ơi, con không biết tối qua cậu hai đến đây." Bà lớn cất giọng khàn khàn, không còn bình thường như mọi hôm mà lại có âm điệu giống với kẻ lạ mặt kia. "Mày biết lỗi của mày chưa? Tao bảo mày canh chừng nó rồi, mày lại để nó đến đây lấy đi sự trong sạch của mợ." Con Hương sợ hãi bật khóc thành tiếng: "Không phải con không biết." Đột nhiên bà ta quay đầu, cơ thịt trên mặt co lại, hàm răng ngọc tự nhiên dài ra nhọn hoắt, trợn mắt nhìn lấy nó cất lời: "Không biết cũng phải chết." Bỗng bà ta há miệng to ra, toạc một tiếng, làn da bên môi toát ra làm hai. Máu tươi màu đen theo vết rách từ khóe miệng nhỏ xuống sàn nhà, làm con Hương phải liên tục bò lại phía sau. Nhưng vừa cất được mấy bước, cái lưỡi trong miệng bà lớn bỗng trường ra như lưỡi ếch, phóng thẳng tới chỗ con Hương. Rất nhanh cái lưỡi đỏ hỏn đầy chất dịch đã cuốn lấy mấy vòng quanh cổ nó, kéo lê dưới sàn nhà rồi nhấc bổng đung đưa trước mặt bà ta. Đầu lưỡi còn thừa cử động, bắt đầu liếm láp trên khuôn mặt non nớt của Hương, làm nó sợ đến lạnh người. Những dòng nước miếng hôi thối theo đó tuôn ra chảy ngược xuống phía cổ. Hương lấy hai tay giữ chặt, miệng không ngừng thở gấp. Cô nói: "Bà tha cho con, không phải con." Bà ta chép chép miệng: "Cả năm nay tao ăn chay không nếm thịt người rồi, nay mày lại dám để nó vào phòng mợ. Hôm nay tao sẽ phá lệ, mày trông ngon đấy." Hương nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ đó. Chiếc lưỡi dài liếm quanh mặt làm cô ta cất lời sợ hãi: Là cô Trâm Anh, cô ấy bảo con làm." "Trâm Anh, mày nhắc lại tao nghe." "Dạ."

Thịt cũng bị đám còn lại mổ ra từng lỗ lớn mà nuốt vào người. Càng ngày càng có nhiều quả đổ tới tranh nhau từng khúc thịt. Khắp cả một vùng chỉ còn tiếng quả kêu vô cùng đáng sợ. Cậu vội vàng chạy vào trong phòng đóng cửa lại, miệng không ngừng ói ra mực xanh mực vàng. Thanh thấy cậu bình yên mà vui mừng khó tả. Cô đỡ lấy tay cậu mà nói, cậu không sao chứ? Sao ngoài kia toàn tiếng quả kêu? Cậu đáp, ta không sao, đó là người mẹ ta sai đến tìm chúng ta về. Thanh trả lời, tại sao bọn họ tìm được đến đây? Chẳng phải chúng ta đi không ai biết ư? Cậu thở dài tiếp lời, mẹ ta không phải người đơn giản, chỉ cần bà muốn ắt sẽ tìm được. Nếu vậy thì mọi việc không hề đơn giản là trốn thoát. Ta đã khinh suất rồi, bây giờ phải biết vì sao bà ấy biết chúng ta ở đây. Nếu vậy phải tìm cách cắt đuôi. Nhưng nơi này có tồn tại một thứ cực kỳ đáng sợ. Hai người kia bị giết rồi, nhưng không phải ta ra tay. Chết người! Thành vừa mới thốt lên thì đột nhiên một làn gió lạnh từ khe cửa thổi vào, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Cậu cảm nhận thứ kia đã đến, trong lòng đầy bất an, kéo tay Thanh lại núp vào trong một góc gần đấy. Ánh mắt tập trung nhìn qua lại phía cánh cửa đã đóng chặt, cả người cực kỳ căng thẳng. Bỗng tiếng đồ gớm vỡ vang lên trong đêm yên tĩnh. Âm thanh bất ngờ này làm Thanh giật mình. Cô thầm nghĩ trong bụng, kỳ lạ, sao ở đây lại có tiếng đồ vỡ? Tuy Thanh không biết là gì, nhưng cậu đã âm thầm nhận ra nơi này tồn tại một thứ gì đó. Hai người càng lúc càng căng thẳng cực độ, đầu óc cậu căng ra cảnh giác. Nhưng âm thanh tiếp theo lại làm cho hai người bất giác lạnh sống lưng, mồ hôi theo tuôn ra không ngừng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vẫn thiếu hai cái. Đó là giọng nói của một người con gái, âm điệu chậm chạp quỷ dị vô cùng, giống như đang đếm thứ gì đó với nỗi buồn khó tả. Thanh sợ hãi nắm chặt tay cậu nói nhỏ, cậu nghe thấy không? Cậu gật đầu không đáp. Âm thanh nọ vẫn cứ cất lên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vẫn thiếu hai cái. Lần này tiếng đếm lại có phần nức nở. Cánh cửa bỗng bị gió thổi bung ra. Thanh dõi mắt nhìn theo thì chẳng thấy ai ở đó. Cô bất giác mở miệng, có khi nào chúng ta vào nhầm nhà ma không? Cha em từng bảo những ngôi nhà như thế này thường có người chết oan, không xin phép họ vào ở thì... Ta không biết, ta đúng là vô dụng, đường đường là mang họ Trương mà lại sợ một con ma. Cậu thở dài, nhích người che chắn trước người cô. Chẳng nói chẳng rằng cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ. Răng trong miệng cũng dần nhọn ra như bà lớn nhưng rất ngắn. Từng gân máu li ti cũng nổi trên mặt, nhưng hầu như không có gì khác với người bình thường. Đột nhiên, bầy quạ đang ăn xác bỗng cất cánh bay loạn xạ che đặt cả bầu trời. Từng làn hơi lạnh từ ngoài thổi vào càng làm cậu căng thẳng cực độ. Dưới ánh trăng rằm, một người phụ nữ toàn người mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai che kín khuôn mặt. Trên tay bê bốn cái đầu lâu, trong đó có hai cái còn sót ít thịt tươi kèm máu. Nếu cậu đoán không nhầm thì chắc chắn là của hai cái xác ngoài kia. Cô ta bước tới gần cánh cửa, đi được hai bước, bỗng cô ta làm rơi một cái. Cái hộp sọ vỡ ra tan tành như đồ sứ dễ vỡ. Cô ta lại ngồi xuống, nhặt lại từng mảnh rồi ghép chúng lại với nhau. Kỳ lạ là hộp sọ đó được gắn lại không có chút sức mẻ gì. Cô ta lại bắt đầu đếm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Đếm đến đây, đột nhiên cô ta dừng lại. Một tay vén mái tóc đen để lộ khuôn mặt đáng sợ. Phần da còn sót lại rất ít. Nửa mặt là một hộp sọ đang phân hủy trộn lẫn với da thịt đang thối rữa. Trong hốc mắt, từng đám dòi to béo không ngừng cựa quậy. Trong mắt cô ta dừng lại dán thẳng lên hai người đang ngồi co ro trong góc. Đôi môi sức mẻ lộ cả xương trắng nhếch lên mỉm cười. Thanh bịt miệng không cho tiếng kêu phát ra. Cả người cô ấn lạnh từng mảng, lông tóc theo đó dựng ngược cả lên. Cô run run nói, chúng tôi không có chỗ nghỉ ngơi nên vô tình vào đây. Nếu cô không thích, chúng tôi sẽ rời đi. Nhưng cô ta vẫn không tắt nụ cười mà lại cười lớn hơn, khiến cho cả người rung lắc như bị điện giật. Con mắt trái theo đó mà rơi bập xuống đất, lăn qua lăn lại, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay chộp lại gắn vào chỗ cũ. Cô ta đứng dậy, cả người thả mình theo gió, ôm lấy bốn hộp sọ vào lòng, nâng niu bước dần vào bên trong. Ở phía ngoài, từng đàn quạ lại tiếp tục xà xuống sát cửa. Hàng trăm cặp mắt dõi theo hai người bên trong, giống như đang chờ đợi một buổi tiệc thịnh soạn. Nhưng chúng cũng không dám lại gần cô gái kia, mà chỉ dám cách xa một đoạn. Giọng nói đầy ma mị vui sướng cất lên trong đêm yên tĩnh. Cái thứ năm, cái thứ sáu, tìm thấy rồi. Chương 9. Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, miệng không ngừng gầm gừ như thú dữ. Cút, người của Trương gia cũng dám động tới, có phải cô muốn hồn phi phách tán? Ma nữ kia đột ngột dừng lại, nhìn cậu từ đầu xuống chân, trong con mắt toát lên chút ngạc nhiên. Nhưng lời cậu nói ra lại chẳng hề có tác dụng, mà làm nó càng thêm phấn khích. Cái thứ năm của họ Trương, cái thứ sáu của họ Trương, đủ rồi, đủ rồi. Cô ta chậm chậm bước vào, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười khúc khích. Cậu dẫn thanh lùi vào sâu bên sau, hai tay che chắn phía trước. Được thế, ma nữ bước càng gần. Nhiệt độ trong phòng xuống mãnh liệt, khiến cho hai người không khỏi toát mồ hôi hột. Thanh đang đi lùi bỗng choạng vạng ngã bịch xuống đất. Nhưng nó là bình thường nếu mọi chuyện vẫn diễn biến tiếp tục. Nhưng không, ngay khi cô vừa ngã thì bàn tay vô tình chống tay lên một tấm gỗ lát nền. Âm thanh bên dưới vọng lại làm cậu ngạc nhiên. Có tầng hầm. Rất nhanh cậu đỡ cô dậy, đưa tay sờ soạng tìm lấy khe hở. Cạch một cái, tấm gỗ đã bị cậu nhấc bật ra. Chẳng chờ lâu, cậu liền đẩy cô xuống dưới rồi tự mình nhảy xuống, rồi lập tức đóng lại. Ma nữ từ lúc thấy Thanh phát hiện ra có phòng bí mật cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn bỏ mặc cho hai người trốn thoát. Lúc cô ta tắt nụ cười, bàn tay buông thõng khiến cho bốn cái đầu lâu trên tay rơi bập bập xuống nền đất. Đột nhiên, từ phía sau cô ta, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện. Bàn tay trắng nõn nà như ngọc khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc ma nữ, rồi ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng cất lời. Ngoan, ngoan, em làm tốt lắm. Một cái, hai cái. Ở phía dưới căn nhà, hai người vừa nhảy vào thì đã lọt ở một cái hố sâu đen thui không có ánh sáng. Cậu không dám dừng lại bởi vì sợ ma nữ kia sẽ đuổi theo, nên mò mẫm dựa vào vách đất mà đi tới phía trước. Nhưng đi được 10 bước thì cậu vô tình sờ được một cây đuốc gắn trên tường. Cậu nhanh chóng đánh lửa thắp sáng thì mới phát hiện ra đây là một căn hầm trú. Nơi đây cũng chẳng có gì khác thường, chỉ có một chiếc giường tre cũ kỹ cùng một chiếc bàn trang điểm mà thôi. Cậu ngồi xuống, cắm cây đuốc lên cạnh tường rồi nhìn chăm chăm lên miệng hầm chờ đợi. Thanh lúc này mới lên tiếng. Em cảm thấy lạ, tại sao cô ấy không đuổi theo vào đây? Dường như là cố tình để chúng ta vào. Cậu đáp. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nơi này chẳng hề có gì, ta cũng chẳng hề quen biết ả. Rốt cuộc ma nữ kia muốn gì ở chúng ta? Đúng lúc này, dưới ánh sáng hiu hắt của cây đuốc, Thanh vô tình nhìn xuống phía dưới chân thì phát hiện có một mảnh vải trắng đã rách nằm ở phía cạnh giường. Cô vội lay cánh tay cậu, hai người cùng lúc khó hiểu. Cậu cúi người xuống giường thì chợt gọi. Ở đây có đồ. Nói xong cậu vươn tay kéo lấy thứ dưới giường ra. Đó là một chiếc rương cũ kỹ đã bám đầy bụi đất. Có vẻ như đã rất lâu rồi chưa ai chạm tới. Trong này chắc chắn có thứ gì đó bí mật. Nàng lùi lại một chút để ta xem. Đợi cô giữ khoảng cách, cậu từ từ mở cái rương kia ra. Vừa nhấc lên được một chút, vừa liếc mắt nhìn vào bên trong thì đã ngay lập tức đóng lại. Mồ hôi theo đó vã ra như tắm. Thanh thấy vậy liền hỏi. Cậu làm sao vậy? Có thứ gì sao? Cô nói vậy làm cậu giật mình một cái. Chẳng biết vì sao cậu lại xua tay, giọng nói không được tự nhiên cho lắm. Không có gì. Chỉ là một chút đồ cũ, không cần để ý tới. Vừa nói cậu lại thuận tay để cái rương về chỗ cũ rồi bảo. Nàng cũng mệt rồi, lên đây nằm nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ đi sớm. còn một ngày đường nữa lại về tới nhà nàng rồi. Thanh tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Sức đàn bà con gái chạy cả một ngày trời cũng đã mệt mỏi quá độ. Chẳng mấy chốc cô đã nằm liệm đi. Cậu thì không như thế. Miếng sâm cậu cắn lúc nãy đã mấy lần kìm nén cũng tiêu hóa gần hết. Bây giờ vết thương cũng đã lành lại không ít. Cậu vươn vai một cái nhẹ nhàng kéo lấy hộp rương ra, rồi một mình lẻn trở lại phía trên căn nhà không biết để làm gì. Dường như trong cái rương ấy có một thứ bí mật gì đó mà cậu không thể cho cô biết. Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai chiếu xuống xóa tan đi sự u ám của ngôi nhà hoang, mọi thứ đã bình thường trở lại. Thanh đang trong giấc ngủ say thì bị cậu gọi dậy. Hai người sửa soạn một tí rồi cũng bước ra khỏi căn nhà. Hai cái xác trước cửa cũng đã biến mất, không dấu vết. Ngay cả máu cũng không còn. Giống như đêm qua mọi thứ xảy ra đều là sự ảo tưởng của hai người vậy. Khi hai người rời đi, từ bên trong ma nữ kia lại bỗng lấp ló sau cánh cửa. Ánh mắt vô hồn dõi theo, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái thứ năm, cái thứ sáu. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi đi qua các ngôi làng lớn nhỏ, băng qua những quãng đường hoang vu ít người đi lại, trời cũng một lần nữa khuất bóng. Trước ngôi nhà cũ nát bao trùm một nỗi hiu quạnh nằm ở cuối làng, Thành tháo chiếc nón lá xuống, đưa tay lau lấy hai hàng nước mắt chảy xuôi. Ở phía trước mảnh sân, một người đàn bà đang cong lưng thổi cơm, thỉnh thoảng lại dụi mắt bởi khói. Thanh nhẹ nhàng đi lại, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lấy người ấy mà khóc thúc thích như một đứa trẻ. Người đàn bà kia dừng lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Cũng chỉ vì sự ngạc nhiên nên chả ai nói được lời nào. Bà gỡ lấy tay cô quay người lại, bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sạn rung rung vuốt qua gò má cô, chẳng nói mà ôm Thanh vào lòng. Thanh cười. Mẹ ơi, con về rồi, con về rồi. Người kia không ai khác mà là mẹ của cô. Bà vui sướng ngoái đầu vào trong nhà hô to. Con gái, ông ơi, con gái mình về rồi nè, ông ơi. Cha cô từ trong nhà cũng gấp gáp chạy ra, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Bà xoa xoa cánh vai cô mà hỏi gấp. Sao lâu quá con mới về thăm cha thăm mẹ vậy? Cuộc sống bên nhà chồng sao? Có sung túc không con? Họ có đối xử tốt với con không? Con có gặp chuyện gì không? Rồi bà nhìn lấy cô một lượt mà rưng rưng nước mắt. Mà sao con gầy dữ vậy nè? Thanh nghẹn họng, cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi vẫy lấy cậu hai đang đứng phía ngoài. Cậu vào đi, đây là cha mẹ em. Cậu hai nãy giờ đứng ngoài, nhìn lấy cảnh gia đình cô xâm vầy mà mừng rỡ trong lòng. Nhưng cậu cũng cảm thấy tim mình nhói nhói mà nghĩ tới bản thân. Cậu chỉ ước một lần được trải qua cái cảm giác như vậy, đó mới gọi là một gia đình. Cậu mỉm cười rạng rỡ khom người cúi chào cha mẹ Thanh. Bà nhìn thấy Thanh đỏ mặt liền nói. Đây là chồng con. Thôi, cha mẹ cùng cậu vào trong nhà nói chuyện, ở ngoài này không tiện cho lắm. Cha Thanh đáp. Thì vô nhà đi con, đi. Ngồi trước cái bàn sập xệ, bốn người ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào, cảm thấy có chút căng thẳng, Thanh lúc này mới mở miệng. Cha mẹ, lần này con về đây là có chuyện muốn nói. Cha cô đáp. Con nói đi, hai đứa lần này về đây chắc không phải chỉ thăm cha mẹ. Cô trả lời. Con với cậu về đây là để đưa cả nhà mình đi nơi khác. Nơi này cha xem bán được cho ai thì bán. Cả bà Tư lẫn ông Hạ đều ngạc nhiên trước lời nói của con. Bà gấp gáp hỏi. Con à, có chuyện gì kể đầu đuôi mẹ nghe. Chứ đây là chỗ ông con để lại, không thể nói đi là đi được. Bên gia đình thông gia, có chuyện gì sao? Thanh chưa biết mở lời ra sao thì cậu vội chen vào. Gia đình bên con đã phá sản, chủ nợ bây giờ ráo riết tìm khắp nơi. Mẹ bảo con đưa Thanh về đây đem cả nhà đi nơi khác, nếu không sẽ bị liên lụy. Nếu được thì sáng sớm ngày mai con sẽ đưa cha mẹ đi, càng nhanh càng tốt. Ông Hải giật mình. Phá sản? Chuyện này cậu nói thật không? Vậy tiền ông Trương hứa cho tôi mượn. Thanh đáp. Tiền gì? Ý cha là sao? Chẳng phải mình nhận sính lễ rồi sao? Cha Thanh nhăn mặt, bà Tư thấy vậy liền bật khóc. Cha con đánh bạc hết rồi. Trời ơi, 50 lượng vàng, cha mày bán mày đi để lấy tiền đánh bạc, lại còn mượn tiếng thông gia, mượn thêm 2 lượng vàng. Mấy hôm trước, ông Trường có ghé qua hứa là cho mượn ít vàng, nghe đâu ngày mai sẽ tới. Nhưng mới đó, mà sao lại phá sản nhanh như thế được? Còn tôi rõ khổ mà. Nghe nhắc đến cha, cậu hai gấp gáp hỏi bà Tư. Cho con đến đây để làm gì? Mẹ nói rõ hơn được không? Ông thông gia đến là để thăm cha mẹ với mượn một thứ. Đó là cái dây rốn của con Thanh ngày xưa. Dây rốn? Tại sao nó có thể tồn tại được 20 năm được? Bà đáp. Cậu không biết đây thôi. Nhà tôi có cách riêng để giữ nó nguyên vẹn. Mà tôi cũng chẳng biết vì sao mà ông ấy lại cần. Hỏi thì không nói, chỉ bảo cho thêm 10 lượng vàng để trả nợ và sống tiếp. Cha mẹ cũng không còn cách nào, đành phải... Cậu hai nghe vậy lập tức trong lòng đầy hoài nghi. Cha cậu lấy dây rốn của Thanh không phải ngẫu nhiên, chắc chắn là có mục đích gì đó. Nhưng có lẽ ông ta cũng chưa biết được chuyện xảy ra ở nhà, bởi vì lúc hai người bỏ đi, ông Trương vẫn chưa quay trở lại. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng đồ vỡ đột ngột lại vang lên. Âm thanh này rất giống với tối hôm qua. Cả Thanh và cậu cùng lúc giật mình. Cô nắm chặt tay không dám nói với cha mẹ, liền đứng dậy. Hôm nay trời lạnh quá, để con đóng cửa lại. Nhưng cậu lại kéo tay cô ngồi xuống, rồi tự mình đứng dậy, mặt nhăn lại, hai tay giả vờ ôm lấy bụng. Thôi, cha mẹ với Thanh cứ nói chuyện đi, con đi ra ngoài có chút việc. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. À, ngày hôm nay Thanh bây giờ mình cũng biết được tên của người em, tên là Hai. Bắt đầu Bắp nghe là cậu Hai thì Bắp nghĩ cậu Hai là cậu lớn. Nhưng mà là người anh, tại vì ở miền Nam mình thì người lớn nhất thường gọi là chị Hai, anh Hai đúng không? Nhưng mà thì ra là không phải, cậu Hai là tên của người em luôn. Như vậy là cậu Hai và Thanh đã đến được với nhau và hai người đã thành công bỏ trốn. Nhưng mà hình như là không phải thành công bỏ trốn đâu. Chỉ có... đang rơi vào trong một cái bẫy to hơn thì phải. Khi mà đi đến trong cái ngôi nhà hoang đó với cái con quỷ nữ đó xuất hiện, thì cái con quỷ nữ đó là ai sai khiến nó ta? Tại vì có một cái khúc mà các bạn nhớ không, là có người đi tới rồi ôm nó vào trong lòng. Trời ơi, mô tả nó thấy ghê không? Một nửa mặt dòi bọ rồi như thịt nát, rồi giống như là đang phân hủy. Mà người đó tới ôm cái con quỷ nữ đó vào lòng, vuốt ve và nói là làm tốt lắm. Thì cái người đó là ai? Người đó có khi nào là bà cả không? Nếu như mà không phải là bà cả thì có khi là mợ Trâm Anh không? Với lại cái câu á mà bà cả nói, mày dám phá con tao, mày gì, mày tới số rồi, tới công chuyện rồi. Đại khái là tới công chuyện rồi đó các bạn. Thì ban đầu Bắp nghĩ là chắc là nói cậu Hai. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì có khi nào là nói mợ Trâm Anh không? Bây giờ bà cả biết là Trâm Anh đã bày mưu ra để hai anh em đấu đá với nhau, thì có thể sắp tới mình sẽ thấy được một cái cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, một bên là bà cả, một bên là mợ Trâm Anh, thì Bắp nghĩ là như vậy. Và khi mà quay trở về nhà của Thanh á, trời ơi, nói chung là vẫn còn tức cái ông bố nữa. Cờ bạc, thua hết tiền, sau đó bán con gái, có tiền, lại đem hết tiền bạc đó đi cờ bạc một lần nữa, rồi lại thua hết một lần nữa, rồi lại mắc nợ một lần nữa. Ta nói là người quen đường cũ, có thể cho cơ hội một lần để cho người đó sửa đổi. Nhưng mà nếu mà cái cơ hội đó người ta không có quý trọng, và người ta không những không quý trọng mà còn phạm phải cùng một sai lầm hết lần này tới lần khác, thì coi như là bỏ luôn đi, chứ không thể nào lưu luyến được nữa. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của thời hiện đại của mình bây giờ thôi. Nhưng mà cái câu chuyện này là một cái câu chuyện ở quá khứ, ở cái thời phong kiến. Khi mà người phụ nữ đã lấy chồng thì người ta có một cái câu là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Khi đã lấy chồng rồi thì phải cung phụng người chồng, yêu thương người chồng, chăm sóc cho người chồng đó suốt cả một cuộc đời. Đàn ông thì có thể năm thê bảy thiếp, nhưng phụ nữ thì chỉ có thể chính chuyên một chồng. Đó rất rất là bất công ở cái thời quá khứ đó là như vậy. Và người mẹ của Thanh là một người rất là tảo tần, khổ cực, khổ vì chồng. Người chồng cờ bạc mang hết tai họa đến cho gia đình. Và Bắp đang có một linh cảm là ông Hạ sẽ lại tiếp tục mang tai họa đến cho Thanh và cậu Hai. Nghe mà nhức nhối cả tâm tư đó các bạn à. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Và thêm một cái nữa là Bắp biết có rất là nhiều bạn đã đọc truyện rồi, nhưng mà quay trở lại để ủng hộ nghe bắp đọc một lần nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào đọc truyện rồi và biết được kết quả rồi á, thì các bạn đừng có spoil kết quả ở dưới cái phần comment nha các bạn. Bởi vì thực sự là bắp xin lỗi trước là bắp không có đủ thời gian để kiểm tra hết tất cả những cái phần comment. Nếu mà bắp thấy ai spoil thì cho phép bắp sẽ xóa đi những cái comment đó nha. Tại vì có nhiều bạn, các bạn rất là háo hức muốn nghe chuyện gì tiếp theo, cũng giống như là bản thân bắp khi mà đang đọc thì cũng không có đọc trước, đọc tới đâu. Ví dụ hôm nay đọc 3 chương thì hôm nay lôi ra và quay và đọc với cùng với các bạn, thì bắp mới biết ở nội dung của 3 chương đó. Và sau 3 chương thì bắp lại cùng với các bạn đoán là chuyện gì sẽ xảy ra và thảo luận những gì xảy ra trong chương ngày hôm đó, chứ cũng không biết là sắp tới là như thế nào, cũng như là kết thúc câu chuyện này nó như thế nào. Thì cái đó mang đến sự hào hứng cho bắp và đến cho các bạn cùng chia sẻ với bắp bộ truyện này á. Vì vậy cho nên các bạn hãy giúp bắp là bạn nào biết được kết quả thì đừng có spoil nha. Còn nếu như mà các bạn nào mà lỡ thấy cái comment spoil thì hãy nhắc nhở bạn kia là xóa giúp bắp nha, tại vì bắp không thể nào mà kiểm hết tất cả các comment của các bạn ở dưới cái phần mail, ở dưới cái phần bình luận cả. Hy vọng là các bạn có thể giúp bắp ở phần đó. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.